Pokemon Master, chương 85, báo ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, so với cuồng nộ, Phương Diên càng tò mò về chiêu thứ hai nó dùng công kích hơn. Lopunny vì bảo hộ Banneri, lúc thi triển chiêu thứ hai, uy lực không hề kém chiêu cuồng nộ trước đó. Nhưng hai lần công kích lại cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chiêu này nó ẩn chứa tình cảm, khiến Phương Diên cho rằng rất có thể là chiêu báo ơn. Return, ngược lại với chiêu cuồng nộ, báo ơn là chiêu thức khi độ thân mật với huấn luyện gia càng cao, thì uy lực sẽ càng lớn, là một cách vận dụng khác của năng lượng cảm xúc. Pokemon có thể tùy ý khống chế hai loại năng lượng cảm xúc hoàn toàn trái ngược thế này. Chỉ sợ cũng chỉ có loài Banneri. Dù sao thì có thể thông qua việc trưởng thành bình thường mà học được cả hai chiêu cuồng nộ và báo ơn. Thì trong toàn bộ Pokédex, cũng chỉ có Banneri và Lopunny. Đây là thiên phú đặc biệt của bọn chúng. Giải thích một tí về hai chiêu cuồng nộ và báo ơn. Chiêu thức Return, gốc tiếng Nhật là Ongesi, tạm dịch nghĩa là báo đáp ân tình, chứ không phải giống nghĩa từ Return trong tiếng Anh, nên ta dịch thành báo ơn. Trong game, chiêu Return là chiêu thức vật lý hệ thường, có sức sát thương tăng lên khi độ thân mật của Pokemon và huấn luyện gia tăng cao. Công thức cụ thể là sức mạnh chiêu thức, độ thân mật, Friendship chia 2, 5, điểm thân mật có giá trị từ min, 0 đến max, 255. Cho nên chiêu này có sức sát thương là từ 1, 102, chiêu Frustration thì ngược lại. Cũng là chiêu vật lý hệ thường, nhưng sát thương tăng khi độ thân mật của Pokemon và huấn luyện gia giảm thấp. Công thức cụ thể là sức mạnh chiêu thức, 255, độ thân mật chia 2, 5, sức sát thương của chiêu này cũng dao động từ 1, 102, báo ơn à, Phương Diên bốc lên hứng thú. Chiêu này cũng có quan hệ với độ thân mật. Mà độ thân mật lại là một trong các yêu cầu để Eevee tiến hóa thành Espeon hoặc Umbreon. Cái khái niệm độ thân mật nhìn như hư vô mờ mịt này, rất khó để nhìn thấy trực quan hay đo đếm. Nó rốt cuộc có phải là một loại năng lượng hay không? Thì trên địa cầu chưa có ai nghiên cứu qua. Nhưng riêng Phương Diên thì có thể khẳng định, độ thân mật cũng là một loại năng lượng. Dùng cách nói càng thông dụng hơn để miêu tả, thì độ thân mật chính là sự ràng buộc giữa huấn luyện gia và Pokemon. Có thể nói là tình hữu nghị, cũng có thể nói là tình cảm giữa bọn họ. Loại ràng buộc này, mặc dù cũng không thể hiện rõ ràng trong phần lớn các phiên bản trò chơi, nhưng trong hai phiên bản Let's Go, Pikachu, Let's Go, Eevee, độ thân mật lại có thể ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực của Pokemon. Tối đa thậm chí có thể tăng lên 10. Thực lực tổng hợp của Pokemon, khả năng tăng cường thực lực là rất khó tin. Kế tiếp, nó còn thể hiện tại một phương diện khác, đó chính là siêu tiến hóa. Siêu tiến hóa, hay còn được gọi là tiến hóa Mega, Mega Evolution, là loại tiến hóa có thể siêu việt giới hạn tiến hóa hiện nay mà thế giới biết. Thuộc về loại tiến hóa ở đẳng cấp cao hơn, Pokemon tiến hóa Mega sẽ tạm thời phóng thích sức mạnh tiềm ẩn, phát huy năng lực mà tiến hóa bình thường không cách nào có được. Bất luận là trong game hay là anime, tiến hóa Mega đều là thủ đoạn cao cấp nhất của một huấn luyện gia. Mà huấn luyện gia muốn thành công nắm giữ tiến hóa Mega, cần có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là trên người huấn luyện gia nhất định phải mang theo một đạo cụ đặc biệt được gọi là Keystone. Và Pokemon phải mang Mega Stone tương ứng trên người để sinh ra cộng minh. Điều kiện thứ hai, chính là giữa Pokemon và huấn luyện gia cần có mối ràng buộc khăng khít. Sức mạnh ràng buộc là tiền đề quan trọng để hai viên đá sinh ra cộng minh. Bởi vậy có thể thấy được, sự ràng buộc giữa huấn luyện gia và Pokemon là có thể ảnh hưởng đến năng lực của Pokemon. Phương Diên sở dĩ sinh ra hứng thú nồng đậm đối với chiêu này, đó là vì hắn đột nhiên có ý nghĩ đi nghiên cứu loại sức mạnh ràng buộc này. Cho đến bây giờ, vẫn chưa từng nghe có huấn luyện gia nào nắm giữ tiến hóa Mega. Không chỉ có trong nước như vậy, mà ở nước ngoài cũng thế. Điều này cũng cho thấy, tiến hóa Mega còn chưa tiến vào tầm mắt của các huấn luyện gia ở thế giới này. Như vậy, Megastone và Keystone đã bị phát hiện chưa nhỉ? Những điều này trước mắt Phương Duyên đều không biết. Nhưng hắn biết trước mắt con người vẫn chưa nghiên cứu sâu về sức mạnh tình cảm giữa huấn luyện gia và Pokemon. Mà trong toàn bộ series Pokemon, thứ nhấn mạnh nhiều nhất chính là sự ràng buộc giữa huấn luyện gia và Pokemon. Điều này chắc hẳn là có đạo lý nhất định của nó. Chẳng qua rất nhiều huấn luyện gia đều không để mắt đến những thứ này. Nếu như Eevee có cơ hội học được chiêu báo ơn, thì ta nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Nghiên cứu mối quan hệ mật thiết giữa huấn luyện gia và Pokemon dựa trên chiêu báo ơn. Để từ đó cấu tứ ra bí tịch chiêu thức thuộc về riêng mình. Cái mạch suy nghĩ này có vẻ như không tệ. Phương Diên ngẫm kỹ lại. Chiêu thức này quả thật có tính bùng nổ nha. Dùng sự ràng buộc giữa Pokemon và huấn luyện gia để tăng cường năng lực cho Pokemon. Chỉ nghe thôi đã thấy bá đạo. Kế tiếp nghỉ ngơi ở chỗ này đi. Trước khi trời tối hẳn, Phương Diên tìm được một chỗ nhìn tương đối ổn để mở túi ngủ. Nói thật, hắn không quá thích loại túi ngủ này. Bởi vì lúc gặp phải chuyện gì bất ngờ, thì ở trong cái túi ngủ này sẽ rất khó để tiến hành thoát thân. Qua hết nửa ngày, Phương Diên và Eevee vẫn còn thừa thể lực, nhưng tinh thần đã có chút thiếu. Với lại trong thời gian nửa ngày qua, Phương Diên và Eevee cũng chỉ ăn một chút bánh mì. Lúc này dạ dày đã rất khó chịu, có nhu cầu cấp bách cần nghỉ ngơi. Phương Diên và Eevee mỗi ngày đã quen uống sữa bò nóng và ăn cơm nóng. Trong lúc nhất thời chỉ có nước suối và bánh mì, thì lập tức tựa như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Eevee, em đang tìm gì vậy? Phương Diên sau khi chuẩn bị tốt túi ngủ, thì thấy Eevee đang lật cái ba lô sinh tồn của Phương Diên ra. Rất nhanh, nó đã tìm ra gậy đánh lửa, bắt đầu ra hiệu cho Phương Diên châm lửa, phóng hỏa đốt rừng, tạo cái hỏa ngục. Eevee lắc đầu, cho một mồi lửa trên núi, xong xuống đồn công an dưới núi chơi. Eevee nổi giận, ý em là, nhóm một bếp lửa ở chỗ này. Eevee khẽ gật đầu. Chương trình sinh tồn trên TV từng dạy thế này. Lửa có thể đuổi côn trùng có hại đi một cách hữu hiệu. Cũng đúng, suýt nữa quên mất. Mặc dù trên núi đã bị Pokemon chiếm lĩnh, nhưng đám côn trùng đáng ghét cũng chưa có tuyệt chủng nha. Phương Diên tỉnh ngộ nói. Suy xét rất chu đáo đó. Phương Diên khen ngợi Eevee. Không hổ là Pokemon hắn bồi dưỡng ra. Quả nhiên là đáng tin. Sau đó, Phương Diên phát hiện đống lửa nhóm lên còn có thể giữ ấm. Sắc trời càng ngày càng tối. Thời tiết cũng không còn nóng bức như ban ngày. Ngược lại lạnh lạ thường. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trực tiếp để Phương Diên và Eevee cảm nhận được cái gì gọi là biến ảo vô thường. Kỳ thật, Flaen cũng rất tốt nha. Phương Diên nhìn Eevee nói. Ôm Flaen ngủ, nhất định sẽ rất ấm áp. Eevee khẽ giật mình. Hay đấy, lúc này mới chỉ qua một buổi chiều, mà Glayan đã biến thành Flaen rồi. Một đêm này, nhất định là gian nan. Sáng sớm hôm sau, Eevee uể oải nép vào bờ vai Phương Duyên. Không có chiếc giường mềm mại. Bất luận là Phương Duyên hay là Eevee đều ngủ không được ngon giấc. Đơn giản mà nói, bọn họ đều mất ngủ. Bất quá đêm qua bọn họ vẫn tương đối may mắn. Không có gặp phải Pokemon gì đi săn buổi tối. Xung quanh xem như là yên tĩnh. Mau chóng lên núi đi. Phương Diên thở dài. Nơi này căn bản không có thú vị như hắn tưởng tượng. Hắn cũng không muốn tự tiếp tục chuốc phiền não nữa. Eevee cũng thế. Offline một ngày, nó cũng rất khó chịu. Phương Diên và Eevee tiếp tục đi tới. Gra, gra, gra, gra, gra, gra. Nhưng bỗng nghe thấy tiếng vang, làm Phương Diên và Eevee bắt đầu cảnh giới. Mới có một ngày, rốt cục lại có Pokemon nghĩ quẩn rồi. Chờ một chút, sau khi nhìn thấy diện mạo con Pokemon này, bọn họ liền chần chờ. Đây không phải là con Lopunny hôm qua sao? Trở về báo thù à, rất nhanh. Phương Diên phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lúc này Lopunny ôm 4, 5 hạt trái cây màu xanh lam. tràn đầy áy náy đứng ở đối diện bọn Phương Duyên. Từ đó có thể thấy, Lopunny không có ý định công kích, mà càng giống như là đến đưa đồ ăn cho bọn Phương Duyên. Lopunny, chuyện hôm qua chỉ là một hiểu lầm. Có phải Banieri đã giải thích rõ với ngươi rồi không? Phương Duyên thử thăm dò. Lopunny phía đối diện khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng để mấy hạt orange berry trên đất. Định dùng những hạt berry này để báo đáp ân tình Phương Duyên và Evie đã cứu Banieri. Nhìn thấy một đống orange berry, Evie tự nhiên là vui mừng. Cảm thấy nỗ lực của mình đã có báo đáp. Chẳng qua Phương Duyên lại không có để ý orange berry gì cả, mà là vội vàng gọi lại Lopunny đang định rời đi. Lopunny này, chờ một chút. Hắn bỗng nghĩ tới một chuyện quan trọng. Là thế này, hôm qua một chiêu ngươi dùng để bảo hộ Banieri kia, có thể dạy lại cho chúng ta không? Dạy không quá chi tiết cũng không sao. Ngươi chỉ cần nói cho Evie cảm giác ngươi sử dụng kỹ xảo là được. Phương Duyên khẩn trương nói. Rất sợ Lopunny từ chối. Đây là một cơ hội. Có thể thông qua việc trưởng thành tự nhiên mà nắm giữ báo ơn. Thì cũng chỉ có loài Lopunny. Nếu như muốn học được báo ơn, cách tốt nhất chính là học từ chỗ Lopunny. Phương Duyên không nghĩ tới còn có thể gặp lại con Lopunny này. Với lại đối phương tựa hồ vẫn là đến để xin lỗi. Nên không còn suy nghĩ nhiều. Cơ hội chính là lúc này. Quân tử làm việc tốt không phải vì hồi báo. Nhưng Phương Duyên cũng không phải là quân tử. Orange Berry có thể không cần. Nhưng nếu Evie có thể đi theo Lopunny học được báo ơn, vậy chuyến đi lần này của bọn họ tuyệt đối có thu hoạch lớn. Đối mặt thỉnh cầu của Phương Duyên, Lopunny đầu tiên là hơi mờ mịt. Có điều rất nhanh đã hiểu ra thỉnh cầu của Phương Duyên là ý gì. Muốn học chiêu thức à? Cân nhắc đến việc Phương Duyên và Evie đã cứu Banieri, con Lopunny này căn bản không có chút gì do dự liền gật đầu. Xem như là đồng ý thỉnh cầu của Phương Duyên. Cách chương.